mở mắt thấy thần tài. Chương 574, bí mật của Cổ Vũ Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn Pastel. Chương 574, bí mật của Cổ Vũ Tiêu. Nó đang tỏa ra một loại ánh sáng. Cách một khoảng không xa, Trần Hạo có thể cảm nhận được sức mạnh do viên đá này mang lại. Thực sự là một viên đá tốt. Trần Hạo vui vẻ, vừa định cầm lấy, Trần Hạo đã nghe thấy dây thừng nhảy ở một cái hành lang bên trên. Đó là con người, có một người từ hướng khác nhảy xuống dây. Trần Hạo xẹt qua một bên, liền vọt tới chỗ ẩn nấp. Ngay sau đó, đúng như dự đoán, một người phụ nữ nhảy xuống. Cô phủi tay và nhìn chằm chằm vào phiến đá ngăn nước. Khóe miệng cô ta không khỏi nhếch lên một vòng cung đẹp đẽ. Chắc chắn rồi, có viên đá này mình có thể lên đường thuận lợi. Người phụ nữ thì thào, là cô ấy, mà Trần Hạo nấp ở một chỗ có thể thấy rõ cô gái này không phải người khác mà là Cổ Vũ Tiêu. Sau khi xuống khỏi bàn long lĩnh, trước tiên anh quay lại Dương Phủ nói chuyện với Dương Vệ, lúc đó anh nghe người hầu gái nói rằng Cổ Vũ Tiêu đã rời đi. Anh đã biết rằng cô gái này không tầm thường và có võ công. Nhưng không ngờ cô ấy cũng đến lấy viên đá ngăn nước. Hơn nữa, người phụ nữ này từ lâu đã biết viên đá để ở đâu. Đam Mỹ Hài, Trần Hạo không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình vô tình cứu địch thủ. Khi anh đang băn khoăn không biết làm cách nào để ra gặp Cổ Vũ Tiêu này. Thì Cổ Vũ Tiêu dường như đã xảy ra chuyện, gầm, một tiếng thét kinh tởm vang lên, Cổ Vũ Tiêu vừa định cầm lấy thủy thạch thì có một bóng đen cực lớn nhưng từ trên trời rơi xuống, phát ra tiếng kêu quái dị, lao tới Cổ Vũ Tiêu. Cổ Vũ Tiêu còn chưa chạm tay, đã vội vàng lui về phía sau, lăn qua một bên. Và bóng đen đó cũng đã lộ ra màu sắc thực sự của nó vào lúc này. Đây là một con rơi. Chính xác mà nói, nó là một con rơi khổng lồ lớn hơn cả con người. Đầu của nó có kích thước tương đương đầu người, điều thấm thía là bộ lông đỏ rất dài, răng nanh lộ ra gần giống khuôn mặt gớm ghiếc. Nước bọt chảy ra từ miệng con rơi, nghiến răng, ánh mắt dữ tợn. Gầm, với một tiếng kêu quái gở khác, con rơi khổng lồ lao về phía Cổ Vũ Tiêu. Nó cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, mặc dù Cổ Vũ Tiêu tránh được đòn tấn công của những bàn chân trước nhưng nó cũng không thoát khỏi sự tấn công của cánh đuôi, cô bị cuốn vào ngực văng ra ngoài và nặng nề ngã xuống đất. Và vết thương của Cổ Vũ Tiêu thực sự lại đau, dấu vết máu rỉ ra từ bụng cô, và con rơi khổng lồ dường như không có ý định dừng cuộc tấn công, nó tiến về phía Cổ Vũ Tiêu để nhận bữa ăn ngon lành này. Chẳng lẽ Cổ Vũ Tiêu ta, lại chết ở chỗ này, cái lão quỷ hôi hám kia, vừa rồi mình không nên tin ông ta, mình nên đốt đạo quán của ông ta, không có ông ta lại tiếp tục đi lừa dối người ta, còn nói tới nhân duyên của mình nữa thế mà. Cổ Vũ Tiêu trong lòng thầm nói, từ bản long lĩnh xuống, nàng cũng không chậm trễ mà đi thẳng đến núi sau của Minh gia, cái gọi là mỏ của tổ tiên, để đánh cắp đá ngăn nước. Nhưng bây giờ, cô ta thực sự sẽ chết ở đây và bị ăn thịt bởi con thú kỳ lạ này. Nghĩ đến đây, Cổ Vũ Tiêu cảm thấy buồn nôn, cô rút dao găm ra khỏi tay, nhắm mắt lại và định tự kết liễu mình. Xin lỗi bà, cháu không thể hoàn thành nhiệm vụ bà giao cho cháu, xin lỗi bà. Cháu không đến được Hải Vương Cung, nói xong, cô liền định tự sát nhưng tại thời điểm này. Một tiếng hét phát ra từ con rơi khổng lồ, sau đó, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ Tiêu trố mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy không thể tin được. Con vật khổng lồ này thực sự đã chết, làm thế nào mà, lúc này, Trần Hạo bước ra, mỹ nhân, tôi lại cứu cô rồi. Trần Hạo nhìn Cổ Vũ Tiêu cười nói, lại là anh, chỉ là khi Cổ Vũ Tiêu nhìn thấy Trần Hạo khuôn mặt tái nhợt do hoảng sợ của cô ta lập tức thay thế bằng vẻ ửng hồng. Hơn nữa, trong mắt hiện lên một tia hận ý không thể giải thích thậm chí có sát khí. Chúng ta cùng mục đích, cô cũng đi Hải Vương Cung sao? Trần Hạo hỏi, khi nữ nhân vừa rồi tới nói Hải Vương Cung, trong lòng Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Tôi không biết, đừng nói chuyện với tôi. Cổ Vũ Tiêu chống đỡ thân thể đứng lên, trong nháy mắt quay mặt đi. Bởi vì những điều quỷ tiên sinh kia nói về nhân duyên lại xuất hiện trong đầu cô vào lúc này. Cổ tiểu thư, căn cứ theo đá nhân duyên phán đoán, cô đã gặp được người cô thích rồi, hai người vừa tách rời không lâu. Quỷ tiên sinh cho biết. Ý trung nhân, sẽ là ai chứ, chẳng lẽ, chính là hắn, người nọ gọi hắn là Trần Thiếu, thật đáng tiếc, người điều hành ma lắc đầu, thật đáng tiếc Cổ tiểu thư tuy rằng cô sẽ yêu hắn, nhưng hắn không yêu cô, hai người không có kết quả. Thật đáng buồn, quỷ tiên sinh thở dài, đồ già, ông nói lão nương sẽ yêu người không yêu mình, ông nói bậy bạ. Tôi không tin, Cổ Vũ Tiêu tức giận nói, đó là sự thật tôi không thể giúp cô. Sự thật, ha ha, nếu có một sự thật như vậy, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Tôi sẽ giết anh ta để tránh những rắc rối sau này. Sau đó, tôi sẽ quay lại và đốt cháy đạo quán của ông. Cổ Vũ Tiêu nói xong, tức giận xuống núi, trực tiếp đi về phía núi sau của Minh Gia. Cô biết ông già đang nói về Trần Hạo, nhưng Cổ Vũ Tiêu nghĩ, mặc dù anh ta có tướng mạo khôi ngô, phong lưu, nhưng có quyền gì khiến bản thân yêu anh ta? Đó là vô nghĩa, cô thậm chí sẽ không gặp lại anh ta. Chấm, nhưng cô không ngờ bây giờ, hắn lại thực sự cứu chính mình, lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu bị thương thì nên bớt cử động đi, viên đá thủy này đối với tôi cũng có ích, tôi không ngại chia cho cô một chút. Trần Hạo cười nói, muốn giúp nàng, kết quả bị Cổ Vũ Tiêu vứt bỏ. Đừng chạm vào tôi, cô tính tình xấu như vậy. Dù sao, cục đá ngăn nước này bây giờ là của Trần gia của chúng tôi. Cô trước mặt chủ nhân trộm cái gì còn không biết xấu hổ. Trần Hạo bất lực, đưa tay ra, viên đá chắn nước vẫn còn trên tay. Sau đó, Trần Hạo xoay người muốn đi. Chờ một chút, làm sao vậy? Anh nói, Thủy Thạch sẽ phân cho tôi một chút. Cổ Vũ Tiêu nhẹ giọng hỏi, tuy rằng hiện tại muốn giết Trần Hạo nhưng nàng biết không giết được. Nhưng, liệu cô có thực sự yêu anh ấy? Được rồi, đây là một mảnh. Đá ngăn nước hơi giống loại tinh thạch, nó dường như được tạo thành từ những mảnh đá nhỏ. Viên đá chắn nước này chỉ to bằng lòng bàn tay, bỏ ra ngàn mảnh cũng không thành vấn đề. Trần Hạo cho Cổ Vũ Tiêu 3 miếng nhỏ. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ sớm gặp lại, tôi cũng sẽ đi Hải Vương Cung, cô có muốn một miếng không? Trần Hạo cho rằng người phụ nữ này rất đáng ngờ. Rốt cuộc chuyện của Hải Vương Cung do chính mình điều tra từ từ. Mà nghe nàng nói, dường như không chỉ là đi lăng, dường như là hỏi bà nội, sẽ là ai, chẳng lẽ là bà nội biết một số bí mật ẩn giấu, cho nên Trần Hạo muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không đi cùng anh đừng lo lắng. Nói xong người phụ nữ ôm bụng lảo đảo chạy ra ngoài. Trần Hạo lúc này liền khịt mũi, lông mày không khỏi hơi nhướng lên. Không được, mau quay lại, cách chương.